Lúc này Độc Cô Nhược Hư đến, ở chỗ này mọi người đều nhìn về phía đoàn người của Độc Cô gia tộc, ngay cả nhân vật như Sích Vân Tiêu và Mai Anh Tuyết cũng toát ra vẻ kiêng dè. Độc Cô Nhược Hư cũng thấy được hai thiên tài tuyệt đỉnh, nhíu mày, hiển nhiên là có cảm giác ngoài ý muốn. Độc Cô Nhược Hư xuất hiện cũng lập tức phá vỡ sự cân bằng vốn có nơi đây. Ngược lại, đám người hoàng thất thật cao hứng khi thấy người của Độc Cô gia xuất hiện. Dù sao thì Độc Cô gia và hoàng thất có quan hệ không tệ, khá là thân thiết. Độc Cô Nhược Hư và thái tử Chu Dịch Thủy cũng là bằng hữu với nhau. Lập tức người của hoàng thất mượn gió bẻ măng, trực tiếp đi lên chào hỏi Độc Cô Nhược Hư. Độc Cô Nhược Hư trả lời qua loa hai câu, người của hoàng thất cũng thức thời không nói gì nữa, yên lặng đứng ở chỗ của Độc Cô gia. Độc Cô Nhược Hư, Sích Vân Tiêu nhìn Độc Cô Nhược Hư mở miệng, trong ánh mắt mang vẻ khác lạ. Sích Vân Tiêu, Độc Cô Nhược Hư đồng thời cũng nói, mặt không biểu tình, lộ ra vẻ lạnh lùng. Ai cũng biết là giữa Sích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư cũng không phải rất hòa hợp, hai người bởi vì một chuyện mà kết thù hận. Hiển nhiên, khi cửu nhân gặp nhau, đương nhiên một lời không hợp liền muốn động thủ. Hai vị vẫn là an tâm chớ vội, chớ có kinh động đến con bọ cặp già trong đó. Mà anh Tuyết mở miệng, giọng nói nhu hòa, mở lời khuyên can. Nghe vậy, Độc Cô Nhược Hư lập tức mở ra linh mục nhìn vào chỗ sâu chiến trường cổ, lập tức nhìn thấy tam vĩ hạt kia đã cắm rễ trong khe đá mà thất linh bất diệt hoa sinh trưởng. Khi thấy thất linh bất diệt hoa, sắc mặt của Độc Cô Nhược Hư lập tức biến đổi, toát ra vẻ khát vọng. Có điều gã cũng nhìn ra được tam vĩ hạt mặc dù có dáng vẻ nặng nề, thọ nguyên sắp hết, nhưng nó vô cùng cường đại, không phải là bọn họ có thể đối phó được. Thời điểm hoa nở chính là lúc xuất thủ, trong lòng của Độc Cô Nhược Hư thầm nói. Thất linh bất diệt hoa này chính là một gốc thánh dược, cho dù thái tử Chu Dịch Thủy xuất hiện thì gã cũng muốn tranh đoạt, không có khả năng chấp tay nhường cho người ta. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lại có mấy người của hoàng thất chạy tới tụ họp với đám người hoàng thất ở đây. Đương nhiên còn có võ giả của một ít thế lực khác cũng top 5 top 3 tìm tới. Có người là bị khí tức của thánh dược hấp dẫn mà đến, có người thì thăm dò được tin tức mà lại. Trong lúc nhất thời, bên ngoài chiến trường cổ, bóng người nhốn nháo, tụ tập ít nhất phải hơn 100 người, đều có ý đồ với thất linh bất diệt hoa trong chiến trường cổ này. Trong những người này, cho dù là những người có thực lực hơi yếu, biết rõ bằng thực lực của bọn họ, gần như là không có khả năng đạt được thất linh bất diệt hoa, nhưng bọn họ vẫn ôm một tia may mắn, vạn nhất vận khí tốt, mình thực sự chiếm được thì sao? Coi như không chiếm được thất linh bất diệt hoa, ở trong chiến trường cổ này khẳng định còn có cơ duyên khác tồn tại. Đến lúc đó cẩn thận tìm kiếm một hồi có lẽ sẽ đạt được một ít thu hoạch khác. Nhưng vẫn có một ít người biết mình không có đủ thực lực, lưu lại nơi này có lẽ không chiếm được bất cứ thứ gì, ngược lại còn có khả năng mất mạng. Bởi vậy chỉ đứng bên ngoài chiến trường cổ quan sát trong chốc lát rồi thối lui đến nơi xa. Mặc dù không có rời đi, nhưng nhìn thì cũng đã bỏ đi suy nghĩ muốn tranh đoạt. Quá nửa ngày lại có người của thế lực lớn khác đến, rõ ràng là đoàn người của Ngũ Hành Giáo. Nhưng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bất Bại Ngoan Đồng của Ngũ Hành Giáo, dường như lại không có ở trong đám này. Đoàn người của Ngũ Hành Giáo cũng có nhân số không ít, có đến mười mấy người, trong rất nhiều thế lực ở đây xem như một phương có nhân số tương đối đông. Giống như Thiên Hương Cốc và Thần Tiêu Tông thì cũng chỉ còn lại mấy người mà thôi. Đoàn người Ngũ Hành Giáo tới đây thấy được Độc Cô Nhược Hư, Sích Vân Tiêu và thấy cả Mai Ánh Tuyết. Lúc này trong lòng đoàn người Ngũ Hành Giáo đều đang thầm mắng Vương Nhị Đản kia, không biết gia hỏa này lại chạy bậy đến địa phương nào rồi. Nếu có gia hỏa đó ở đây thì bọn họ không cần phải quá mức kiêng kỵ mấy người Mai Ánh Tuyết này nữa. Nhưng bây giờ không có Bất Bại Ngoan Đồng, Ngũ Hành Giáo bọn họ cũng không có ai địch nổi cường giả cấp độ bọn Mai Ánh Tuyết, Sích Vân Tiêu, cho nên đang ở thế yếu. Tên kia đâu? Tại sao không cùng đồng hành với các ngươi? Mai Ánh Tuyết nhìn đám người Ngũ Hành Giáo mở miệng hỏi, trên mặt có vẻ tò mò. Một người trung niên của Ngũ Hành Giáo sắc mặt khó coi, hắn sẽ đến sau. Nghe vậy, nhân mã mấy phương đều có vẻ mặt khác nhau, có người hoài nghi, có người khinh thường, cũng có người kiêng kỵ. Mai Ánh Tuyết khẽ gật đầu không tiếp tục hỏi thêm, cũng không biết là tin hay là không tin. Khóe miệng của Độc Cô Nhược Hư hiện lên nụ cười, không tin tưởng lời nói của người trung niên này. Sích Vân Tiêu thì nhíu mày lại, không biết suy nghĩ cái gì. Người của Ngũ Hành Giáo cũng rất biết điều, họ cũng không có nhân vật đủ để giữ thể diện ở đây, bởi vậy không đi đến quá gần, không muốn trở thành mục tiêu công kích. Theo thời gian trôi qua thì khí tức của Bất Diệt Hoa càng thêm nồng đậm, tựa như lúc nào cũng có thể nở rộ. Mà tam vĩ hạt có dáng vẻ già nua, thọ nguyên của nó đã vô cùng ít ỏi, lúc này là hoàn toàn cố gắng để chống chọi, chờ đợi khi thất linh bất diệt hoa nở rộ. Đám người này cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết khi thất linh bất diệt hoa sắp thành thục thì nhân mã các vương gần như đều tới, nhưng tại sao thái tử Chu Dịch Thủy còn chưa xuất hiện? Không chỉ Chu Dịch Thủy chưa xuất hiện mà ngay cả thân tín của gã cũng không hiện thân, chuyện này là rất không tầm thường. Chẳng lẽ thái tử đối với thất linh bất diệt hoa không có hứng thú sao? Chuyện này không có khả năng cho lắm. Cho dù cao thủ có cảnh giới linh mạch khi nghe tin tức thánh dược thì đều sẽ lâm vào điên cuồng. Nhân vật như thái tử tại sao lại không có hứng thú với thánh dược cho được? Người của hoàng thất là rất gấp gáp, mặc dù bọn họ có thể đứng ở bên của Độc Cô Gia đạt được sự che chở của Độc Cô Nhược Hư. Nhưng dù sao thì Độc Cô Nhược Hư này cũng có dã tâm. Đến lúc bắt đầu tranh đoạt thì chắc chắn sẽ không để ý tới đám người hoàng thất bọn họ. Mấy hoàng tử thì đã âm thầm truyền âm cho nhau, nếu thái tử thực sự không xuất hiện, như vậy thì mấy hoàng tử bọn họ sẽ liên thủ đi tranh đoạt thất linh bất diệt hoa. Thái tử đến, rốt cuộc đã đến, à giống như có chút không đúng, thân tín của thái tử đâu, ta chưa từng thấy mấy người kia, tựa như là Độc Cô Niệm. Người phía sau kia không phải Phương Lâm của Đan Minh hay sao? Theo từng tiếng kinh hô vang lên, mọi người đều nhìn về một phương hướng, thái tử Chu Dịch Thủy đến mặc hoa phục, mặt như quan ngọc, nhưng vẻ mặt trầm ổn mà tự tin, tựa như đại thế thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay. Đây đích xác là thái tử Chu Dịch Thủy, nhưng ở sau lưng của y lại có ba người đi theo, không phải ai khác chính là mấy người Phương Lâm. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, thân tín của thái tử ở đâu, tại sao lại là ba tên này đi theo? Vô luận là Mai Ánh Tuyết hay là Xích Vân Tiêu hoặc là Độc Cô Nhược Hư đều nhíu mày lại. Trong đó Độc Cô Nhược Hư là người giật mình nhất, gã thế nào cũng không ngờ tới là Phương Lâm, Độc Cô Niệm bọn họ, vậy mà đi cùng thái tử. Đây là tình huống như thế nào? Chu Dịch Thủy tới dẫn theo Phương Lâm, Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự ba người hùng dũng hiên ngang mà đi. Phàm là người nhìn thấy Chu Dịch Thủy đều toát ra vẻ kính sợ, khiêm tốn, chỉ có Mai Anh Tuyết và vài người mới không lộ ra vẻ mặt như vậy. Tham kiến thái tử. Đám người hoàng thất lập tức tiến lên nghênh đón, mấy hoàng tử đi đầu chắp tay hành lễ với Chu Dịch Thủy, hạ xuống tư thái của mình. Mặc dù từ mối quan hệ mà nói thì mấy hoàng tử và Chu Dịch Thủy chính là huynh đệ, nhưng luận về thân phận địa vị, dù tất cả hoàng tử có hợp lại cũng kém xa một Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy khá vuốt cằm, tình huống như thế nào? Mấy hoàng tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thất hoàng tử đứng dậy thận trọng nói, hồi bẩm thái tử, thất linh bất diệt hoa còn chưa nở rộ, có một con yêu thú tứ biến thủ hộ bên trong, chúng ta đang đợi cơ hội. Chu Dịch Thủy ư một tiếng không nói gì thêm, tự mình đi tới phụ cận. Ba người Phương Lâm tất nhiên đi sát phía sau, vẻ mặt cũng như giếng cổ không gợn sóng, nhìn cũng không thèm nhìn đám người chung quanh. Thái tử, lúc này Độc Cô Nhược Hư đi tới, Chu Dịch Thủy đứng vững bước chân, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, Độc Cô Huynh. Độc Cô Nhược Hư nhìn thoáng qua ba người sau lưng Chu Dịch Thủy, tại sao thái tử lại dẫn theo bọn hắn? Không chỉ có Độc Cô Nhược Hư mà những người khác cũng cảm thấy kỳ quái. Độc Cô Niệm thì cũng thôi, dù sao thì nàng là thái tử phi tương lai, dẫn theo bên người không sao hết. Nhưng còn Phương Lâm, ai cũng biết Phương Lâm sẽ diệt trừ. À, Chu Dịch Thủy sẽ diệt trừ Phương Lâm. Nhưng bây giờ vậy mà cũng đường hoàng đi theo sau Chu Dịch Thủy. Đây thực sự là chuyện mà mọi người suy nghĩ không thông. Phương Lâm lúc này nói chuyện trừng mắt nhìn Độc Cô Nhược Hư. Bây giờ ta cũng là người của thái tử, người có ý kiến gì sao? Độc Cô Nhược Hư nhướng mày lại, không có phản ứng với Phương Lâm, mà nhìn Chu Dịch Thủy chờ đợi câu trả lời của y. Phương Lâm bây giờ đã đi theo ta, một ít chuyện trước kia đều cho qua cả đi. Độc Cô Huynh cũng đừng so đo, Chu Dịch Thủy cười nói. Độc Cô Nhược Hư nghe vậy vẻ ngờ vực trong mắt cũng không giảm đi, đây cũng quá kỳ quái rồi. Trước đó Phương Lâm còn một bộ dáng như muốn cùng thái tử ăn thua đủ, tại sao mới có mấy ngày mà đã đầu nhập dưới trướng thái tử rồi? Phương Lâm cười ha hả, ánh mắt lộ vẻ đắc ý nhìn Độc Cô Nhược Hư, dường như đang gây hấn. Độc Cô Nhược Hư tức giận đến không chịu được, rất muốn đi lên hành hung Phương Lâm một trận. Nhưng bây giờ Phương Lâm đã trở thành người của thái tử, vậy nên nếu gã ra tay với Phương Lâm thì không hay cho lắm. Nhưng nếu nhìn kỹ, Độc Cô Niệm và Thẩm Chấp Sự dường như có chút cổ quái, thế nhưng rốt cuộc cổ quái chỗ nào lại không nói rõ ra được. Chu Dịch Thủy dẫn theo mấy người Phương Lâm đi tới phụ cận, cách đó không xa chính là Mai Ánh Tuyết và Xích Vân Tiêu. Thái tử Điện Hà đứng chắp tay, ánh mắt ngóng nhìn vào chỗ sâu trong chiến trường cổ, trong mắt mang theo mấy phần suy tư, dường như đang tự hỏi cái gì. Y cũng không nhìn Mai Ánh Tuyết và Xích Vân Tiêu hai người, vậy tựa như là không để hai tuyệt đỉnh thiên tài này vào trong mắt. Ngược lại Phương Lâm đang âm thầm đánh giá hai người này, trong lòng đầy vẻ kiêng kỵ. Vô luận là Mai Ánh Tuyết hay Xích Vân Tiêu đều là thiên tài tuyệt đỉnh không kém gì Chu Dịch Thủy, thực lực thâm bất khả chắc, cũng là đối thủ lớn nhất của bọn họ khi mà tranh đoạt thất linh bất diệt hoa. Thái tử, không bằng ngươi và ta đọ sức một hồi, như thế nào? Xích Vân Tiêu bỗng nhiên mở miệng, trong mắt có chiến ý tràn ngập. Cái này, Phương Lâm giật nảy cả mình, nếu động thủ thì tên thái tử này chẳng phải sẽ lộ tẩy hay sao? Chỉ thấy Chu Dịch Thủy mỉm cười, nhìn Xích Vân Tiêu một chút. Chúng ta không phải đã từng giao thủ rồi sao? Xích Vân Tiêu nhíu mày. Đó là chuyện một năm về trước, ta bây giờ so với một năm trước đã sớm cách biệt một trời. Xích Vân Tiêu nói không sai. Một năm trước đó gã rất mạnh, giao thủ với toàn bộ thiên tài trong huyền quốc gần như chưa từng bại, chỉ thua trận trong tay Chu Dịch Thủy và bất bại Ngoan Đồng, nhưng cũng chỉ thua một chiêu nửa thức cho nên cơ bản vẫn là tương xứng. Bây giờ Xích Vân Tiêu khổ tu trở về, thực lực tăng mạnh, so với một năm trước thì khác biệt như ngày và đêm. Nhưng Xích Vân Tiêu vẫn muốn chiến một trận với thái tử Chu Dịch Thủy. Dù sao gã từng ở trong tay Chu Dịch Thủy thua một chiêu, trong lòng đương nhiên không phục, muốn thắng lại. Chu Dịch Thủy khẽ lắc đầu, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Người mạnh lên, ta cũng vậy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Xích Vân Tiêu có chút âm trầm. Gã hiểu được ý tứ trong câu nói này. Một năm trước người thua ta, thì bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Đây chính là tự tin của Chu Dịch Thủy. Y chính là vô địch. Trong toàn bộ huyền quốc không người nào là đối thủ của y. Mọi người đều lộ vẻ kính sợ mà nhìn Chu Dịch Thủy. Cũng chỉ có nhân vật như hắn mới có thể không để Xích Vân Tiêu vào mắt. Đổi lại những người khác khi đối mặt với Xích Vân Tiêu, sợ là căn bản không có lực để nói những lời này. Có điều trong lúc Chu Dịch Thủy nói chuyện, ba người Phương Lâm xém chút bị hù chết, có thể nói là kinh hồn táng đảm, giống như đang đi trên dây để làm xiếc. Nếu thực sự chọc giận Xích Vân Tiêu này, đến lúc đó gã liều lĩnh ra tay với thái tử, vậy thì hoàn toàn xong đời. Thái tử này đương nhiên không phải là Chu Dịch Thủy chân chính mà là một tên giả mạo. Ba người Phương Lâm làm sao có thể đi theo thái tử? Nhưng vì tranh đoạt thất linh bất diệt hoa trong chiến trường cổ cho nên nhất định phải nghĩ ra một biện pháp. Dù sao thì nơi đó cao thủ rất nhiều. Xích Vân Tiêu, Mai Ánh Tuyết và Độc Cô Nhược Hư ai cũng không dễ trêu chọc. Phương Lâm mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận là giữa mình và mấy tên này còn có sự chênh lệch rất lớn, cho nên bọn họ mới quyết định tạo ra tiết mục lấy giả cháo thật, để cho thi nhân sâm ngàn năm phát huy ra bản lĩnh đặc biệt của nó, biến thành Chu Dịch Thủy, rồi dẫn theo cả bọn tiến đến bên ngoài chiến trường cổ. Thi nhân sâm ngàn năm sớm đã có bản lãnh biến hóa, nhưng vẫn luôn không có trường hợp nào để phát huy, bây giờ cuối cùng cũng để nó thi triển một lần. Giả dạng làm Chu Dịch Thủy, đây chính là việc có độ khó tương đối lớn. Phương Lâm cũng rất lo lắng là lão dưa muối có làm được hay không. Nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này quả thực quá lợi hại. Nếu như không phải Phương Lâm biết rõ nội tình thì cũng hoàn toàn không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Thi nhân sâm ngàn năm biết thuật biến hóa có thể hoàn toàn bắt chước khí tức và hình dạng của người nào đó, cho nên chỉ cần không động thủ cộng thêm kỹ năng, biểu diễn tinh xảo vậy thì sẽ không bị người ta phát hiện. Đương nhiên, một khi động thủ vậy thì hoàn toàn xong. Trên mặt Xích Vân Tiêu có mấy phần tức giận, gác cảm thấy là Chu Dịch Thủy đang xem thường mình, trong lòng rất muốn ra tay. Đúng lúc này thì bên trong chiến trường cổ có một cơn chấn động chuyển tới. Chẳng lẽ thất linh bất diệt hoa sắp nở? Mọi người đều cảm nhận được luồng ba động này, nhao nhao ngẩng cổ lên, nhìn vào bên trong của chiến trường cổ. Lúc này Xích Vân Tiêu cũng phải rời lực chú ý đi, lập tức nhìn về phía chiến trường cổ bên kia. Cũng không phải là hoa sắp nở, mà là tam vĩ hạt kia sắp hao hết thọ nguyên, sắp không chịu nổi rồi. Mà anh Tuyết mở miệng khẽ nói, trong mắt hiện lên dị sắc. Trong những người ở đây, người có thể chân chính thấy rõ tình huống chỗ sâu trong chiến trường cổ cũng không có mấy, trừ phi mở ra linh mục hoặc là tu luyện đồng thuật, nếu không căn bản không nhìn thấy chỗ sâu trong chiến trường cổ rốt cuộc như thế nào. Phương Lâm mở ra linh mục, ở trong đó hắn chỉ thấy tam vĩ hạt đang chờ đợi trước thất linh bất diệt hoa, cơ thể tràn ra rất nhiều tử khí. Tử khí này đại biểu cho việc tam vĩ hạt sắp hết thọ nguyên, phải chết. Cho dù nó dáng chống đỡ một hơi thì cũng là kiên trì tới cực hạn rồi. Trên thân thể đen nhánh cứng rắn của nó xuất hiện một vết rách, đồng thời càng lúc càng nhiều, giống như thân thể cũng sắp hỏng. Trong đôi mắt tam vĩ hạt tỏ vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng, quay đầu nhìn thất linh bất diệt hoa trong khe đá. Thất linh bất diệt hoa đung đưa theo gió, bảy cánh hoa có màu sắc khác nhau vẫn chậm chậm mở ra. Quang mang lưu chuyển tựa như lúc nào cũng sẽ nở rộ, nhưng lại tựa như vĩnh viễn không nở rộ. Đóa hoa phiêu diêu kia giống như đang cười nhạo tam vĩ hạt, tùy ý đong đưa theo gió. Tam vĩ hạt phát ra tiếng kêu trầm thấp, hai cái càng bọ cạp lớn ma sát vào nhau, ba cái đuôi bọ cạp thô to cũng không ngừng co lại. Không tốt, tam vĩ hạt sợ là muốn động thủ, khi thất linh bất diệt hoa còn chưa thành thục. Ở bên ngoài chiến trường cổ, Mà Ánh Tuyết, Xích Vân Tiêu cả bọn đều biến sắc. Tam Vĩ Hạt thấy mình sắp không chịu được, liền muốn trực tiếp nuốt luôn thất linh bất diệt hoa khi nó còn chưa thành thục. Đây là một loại cử động điên cuồng, thất linh bất diệt hoa còn chưa thành thục, dược tính không đạt tới trạng thái hoàn mỹ, lúc này ăn thì cũng vô cùng có khả năng khiến cho Tam Vĩ Hạt giữ được tính mạng. Tuyệt đối không thể để nó ảnh hưởng đến thất linh bất diệt hoa thành thục. Xích Vân Tiêu hô to rồi vọt thẳng vào chiến trường cổ. Ngay sau đó là Độc Cô Nhược Hư và Mai Anh Tuyết cũng nhảy lên đồng thời ra tay. Chu Dịch Thủy lại đứng đó không có bất kỳ động tác gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tựa như căn bản không hề có ý muốn xuất thủ. Mấy người các ngươi tiến vào đi. Chu Dịch Thủy quay đầu lại nhìn mấy hoàng tử nói. Ba hoàng tử lập tức biến sắc. Thái tử, thực lực chúng ta không đủ, lúc này đi vào sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Ai ngờ Chu Dịch Thủy lại nhíu mày lộ ra vẻ không vui. Ta để cho các ngươi đi vào, các ngươi không được cò kè mặc cả. Lời này vừa nói ra, ba hoàng tử thực rất muốn khóc, mà những người khác cũng đều là trong lòng nghiêm nghị. Mặc dù nói hoàng thất vô tình, nhưng vị thái tử điện hạ này cũng thực sự quá vô tình một chút, lại muốn để cho huynh đệ của mình đi mạo hiểm, thực sự là tàn nhẫn. Thân là người hoàng thất ta, há có thể tham sống sợ chết. Nếu như ngươi có thể thay ta đạt được thất linh bất diệt hoa, thì ta có thể chia cho các ngươi quyền thống trị sau này, Chu Dịch Thủy nói. Nghe vậy ba hoàng tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng, trong tay đều xuất ra binh khí vọt vào. Lúc này bên trong chiến trường cổ, Tam Vĩ Hạt đang muốn nuốt thất linh bất diệt hoa, đột nhiên một cái quyền ấn cự đại xuất hiện mạnh mẽ đập vào thân thể nó. Thân thể Tam Vĩ Hạt lay động, bỗng nhiên xoay đầu, khắp khuôn mặt đều là vẻ phẫn nộ. Vù, cái đuôi bộ cạp to lớn vung vẩy công thẳng đến Xích Vân Tiêu. Sắc mặt của Xích Vân Tiêu ngưng trọng, tránh khỏi cái đuôi bộ cạp, song quyền như mưa đánh xuống. Trên bàn tay Xích Vân Tiêu có hỏa diễm phun trào, càng mang theo một tia lôi quang, cả hai giao hòa làm uy lực đặc biệt kinh người. Nắm đấm không ngừng đánh vào trên thân của Tam Vĩ Hạt, khiến cho lớp giáp ngoài của Tam Vĩ Hạt càng có nhiều vết dạn hơn một chút. Lớp giáp ngoài của Tam Vĩ Hạt vô cùng cứng rắn, có thể so với đá kim cương ngàn năm. Nếu như ở trạng thái đỉnh phong, cho dù là cường giả linh mạch tấn công cũng rất khó làm Tam Vĩ Hạt bị thương. Nhưng bây giờ con Tam Vĩ Hạt này sắp hao hết thọ nguyên, ở vào tình trạng ngất ngoài sắp chết, thân thể cũng dần sụp đổ. Bởi vậy cho dù Xích Vân Tiêu còn không phải cường giả linh mạch mà cũng có thể làm Tam Vĩ Hạt bị thương. Tam Vĩ Hạt phun ra một luồng khói độc ép Xích Vân Tiêu lập tức phải lui lại, sợ bị khói độc nhiễm vào. Đúng lúc này thì Mai Ánh Tuyết cũng tới, chỉ thấy ô giấy trong tay nàng bay ra, trong lúc xoay tròn có quang hoa lưu chuyển rơi xuống, hút toàn bộ khói độc vào trong cái ô. Không chỉ có như thế, cái ô giấy hoa mai còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt, tựa như một thanh lợi kiếm chém vào trên thân Tam Vĩ Hạt. Răng rắc. Lần này Tam Vĩ Hạt như gặp phải trọng kích, phía sau lưng nứt ra một cái khe, có chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Tam Vĩ Hạt cuồng hống lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, nhưng nó càng thêm điên cuồng. Nó không muốn chết, nhưng bây giờ lại có võ giả nhân tộc đến cản trở, đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Chỉ thấy Tam Vĩ Hạt giơ hai cái càng bọ cạp lớn ra, ép Xích Vân Tiêu và Mai Ánh Tuyết phải lùi lại, đồng thời trong miệng phun ra chất lỏng màu đen tanh hôi, mang theo từng đợt khí tức nóng rực thẳng tới Mai Ánh Tuyết và Xích Vân Tiêu mà đi. Đây là kịch độc mà Tam Vĩ Hạt chất chứa nhiều năm trong cơ thể, độc tính cực kỳ mãnh liệt, hơn xa độc của Thôn Sơn Giao. Hai người đều biến sắc lập tức lùi lại, hiển nhiên biết độc của bọ cạp này cực kỳ mãnh liệt, cho dù cái ô giấy hoa mai của Mai Ánh Tuyết có thể hấp thu khói độc, nhưng cũng không dám đi hấp thu độc bọ cạp phun ra, sợ làm hỏng luôn báu vật không tệ của mình. Ngưng, một kiếm khí màu trắng bạc đánh tới mang theo hàn ý lạnh thấu xương, chạm vào độc của bọ cạp. Lập tức độc bọ cạp lúc đầu còn nóng bỏng mãnh liệt lập tức bị đông lại hóa thành tảng băng cứng rắn rơi trên mặt đất. Dù bị đông lại thì độc bọ cạp cũng nhanh chóng ăn mòn mặt đất, phát ra những âm thanh suy suy. Độc Cô Nhược Hư đến nhìn thấy hai người kia bị độc bọ cạp ép lui, không có nhiều do dự trực tiếp xuất thủ, lấy một kiếm khí để khiến độc bọ cạp đông cứng lại, xem như giúp hai người hóa giải nguy cơ. Mà Ánh Tuyết nhà gật đầu với Độc Cô Nhược Hư, Xích Vân Tiêu thì hừ một tiếng, dường như là được đối thủ của mình cứu khiến gã rất không thoải mái. Nhưng hiện tại, đối mặt với Tam Vĩ Hạt sắp chết lâm vào điên cuồng mà vẫn cường đại như vậy, ba người nhất định phải liên thủ. Chỉ bằng vào một hai người thì căn bản không phải đối thủ của Tam Vĩ Hạt. Cẩn thận, Tam Vĩ Hạt này còn chưa triển lộ uy lực chân chính, mà Ánh Tuyết nói. Hai người đều gật đầu, ba cái đuôi bọ cạp to lớn chính là lợi khí cường đại nhất của Tam Vĩ Hạt, không người nào dám khinh thường. Lập tức mà Ánh Tuyết xuất thủ trước, váy áo bồng bềnh, từng đoá hoa mai chói lọi lộng lẫy nở rộ xung quanh cơ thể nàng. Nếu như có người khác ở đây tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng kinh diễm. Trong lòng của Sích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư đều nghiêm nghị, Mai Anh Tuyết quả nhiên có thực lực thâm bất khả chắc. Một chiêu Ngạo Tuyết Hồng Mai này đã có uy lực mạnh hơn trước nhiều. Đếm kỹ sẽ thấy quanh thân Mai Anh Tuyết tổng cộng có 999 đoá hoa mai. Mỗi đoá lại có tư thái không giống nhau, nhưng có một điểm đó là mỗi đoá hoa mai đều có khí tức hết sức kinh người. Một năm trước, Mai Anh Tuyết và Thái tử Chu Dịch Thủy luận bàn, chỉ bằng một chiêu Ngạo Tuyết Hồng Mai này mà chiến với Chu Dịch Thủy đến bất phân thắng bại, lập tức được Hoàng đế Huyền Quốc chính miệng tán thưởng. Trong tất cả thiên tài Huyền Quốc ta, Mai Anh Tuyết chính là nữ tử mạnh nhất về bên dòng nữ. Đây là câu mà Huyền Đế đã nói dành cho Mai Anh Tuyết một đánh giá khá cao. Mà bây giờ thực lực của Mai Anh Tuyết so với một năm trước càng tăng lên rất nhiều. Một chiêu này thi triển ra uy thế rất kinh người, khiến Độc Cô Nhược Hư và Sích Vân Tiêu đều âm thầm nghiêm nghị. 999 đoá hoa mai giống như hoa tuyết phiêu diêu rơi xuống, mà Mai Anh Tuyết đứng trong những hoa mai này càng lộ ra vẻ mỹ lệ dị thường. Ở phía dưới, Tam Vĩ Hạt như gặp phải đại địch, toàn thân yêu khí tràn ngập muốn ngăn cản những đoá hoa mai rơi xuống. Phốc phốc, từng đoá hoa mai rơi vào trên yêu khí giống như băng tuyết gặp phải liệt hỏa, yên lặng mà phá diệt. Nhưng mỗi khi một đoá hoa mai phá diệt thì đều sẽ có nội kình mãnh liệt tràn ra, khiến cho yêu khí mà Tam Vĩ Hạt phóng xuất nhanh chóng tiêu tán. Tam Vĩ Hạt thực sự vừa giận vừa vội, nếu là khi nó khí huyết tràn đầy, thế nào có thể bị ép đến trình độ này được, đã sớm một đuôi quất chết toàn bộ bọn nhãi này. Hoa mai bay xuống, yêu khí của Tam Vĩ Hạt rốt cuộc ngăn cản không nổi, nhưng tương tự là 999 đoá hoa mai cũng tiêu tán đi hơn phân nửa. Ánh mắt của Mai Anh Tuyết lóe lên quang mang, ngọc thủ huy động, cây ô giấy hoa mai lại bay ra trôi lơ lửng phía trên của Tam Vĩ Hạt. Định! Ở trong miệng Mai Anh Tuyết khẽ quát, chỉ thấy trong ô giấy tỏa ra quang mang nhu hòa thuần túy, hạ xuống bao phủ quanh thân Tam Vĩ Hạt. Tam Vĩ Hạt, thân hình khổng lồ lập tức chấn động tựa như nhận phải trói buộc, vậy mà không động đậy được. Bảo vật thật lợi hại. Độc Cô Nhược Hư và Sích Vân Tiêu tán thưởng một tiếng cũng không rảnh rỗi, thừa dịp Mai Anh Tuyết áp chế Tam Vĩ Hạt thì liên tục xuất thủ. Sích Vân Tiêu cuồng hống đánh ra một quyền, trên nắm đấm còn có lôi quang phun trào, mơ hồ tạo ra ấn ký hình tia chớp, mang theo khí tức cuồng bạo bàng bạc. Độc Cô Nhược Hư thì cầm trường kiếm trong tay, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, đối với Tam Vĩ Hạt cũng chém ra một kiếm. Một kiếm này cực kỳ bất phàm, một tia kiếm khí gần như nhỏ bé không thể nhận ra, vọt thẳng vào cơ thể Tam Vĩ Hạt, khiến cho Tam Vĩ Hạt phát ra từng tiếng gầm thét thê lương. Ngay sau đó, từng đạo hắc quang chui vào khe hở ở lớp giáp ngoài của Tam Vĩ Hạt, khiến thân thể bị thương càng thêm nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Sích Vân Tiêu cũng đánh đến một quyền mạnh mẽ đập vào thân thể Tam Vĩ Hạt. Một quyền này đánh xuống Tam Vĩ Hạt giống như bị một ngọn núi đập vào, rất nhiều máu tươi lục sắc bắn ra ngoài, toàn bộ thân thể đều đã nằm trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Tam Vĩ Hạt trước khi chết cũng đột nhiên bộc phát ra phản công, ba cái đuôi bọ cạp mang theo ô quang bằng lãnh thấu xương hướng thẳng ba người đập tới. Trên đuôi bọ cạp này có một cái đầu gai nhọn, mặc dù không có độc nhưng sắc bén vô cùng. Không tốt, ba người lập tức lui lại. Đuôi bọ cạp đánh tới, ba người lập tức thi triển thủ đoạn muốn ngăn cản sự phản công của Tam Vĩ Hạt trước khi chết. Thế nhưng tác dụng lại không lớn. Dù sao thì Tam Vĩ Hạt có thực lực quá mạnh, trước khi chết nó có ý nghĩ muốn ôm ba người đồng quy vu tận. Ba người đều bị đuôi bọ cạp gây thương tích, thổ huyết bay ngược ra, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mà anh Tuyết còn tốt, kêu giấy đã hơi cản trở đuôi bọ cạp một chút. Ngược lại là Độc Cô Nhược Hư và Sích Văn Tiêu, hai người bị đuôi bọ cạp mạnh mẽ đập vào, gần như xuyên thủng cả thân thể. Nếu như không phải trong lúc nguy cấp, hai người đem hết toàn lực để vặn vẹo thân thể, khiến cái đuôi không đập vào điểm yếu, nếu không hai người lúc này sợ là đã mất mạng. Dù là như thế thì ba người đều bị thương không nhẹ, phải liên tiếp lui về sau. Tam Vĩ Hạt cũng không đuổi theo, nó đã sắp chết, thương thế nghiêm trọng, cộng thêm với thọ nguyên hao hết, bất luận một chút thời gian nào cũng không thể lãng phí. Chỉ thấy Tam Vĩ Hạt kéo lê thân thể trọng thương không ngừng tới gần Thất Linh Bất Diệt Hoa, trong mắt tỏ vẻ khát vọng. Lúc này mấy hoàng tử bị ép phải tiến vào đều đang núp trong bóng tối, căn bản không dám tới gần. Làm sao bây giờ, chúng ta có xuất thủ không? Ba hoàng tử hai mặt nhìn nhau. Người không thấy được ba người Sích Vân Tiêu đều xém chút mất mạng sao? Chúng ta mà ra ngoài còn không đủ cho Tam Vĩ Hạt này nhét vào kẽ răng. Thất hoàng tử cả giận nói. Chẳng lẽ cứ nhìn con bọ cạp già này ăn Thất Linh Bất Diệt Hoa sao? Một hoàng tử khác không cam lòng hỏi. Thất hoàng tử cắn răng, trong mắt lộ vẻ do dự. Đột nhiên một cái đuôi bọ cạp to lớn gào thét mà đến, ba hoàng tử quá sợ hãi, không ngờ Tam Vĩ Hạt đã phát hiện ra bọn họ. Phúc! Ba người muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn, đuôi bọ cạp như một cây trường mâu thô to, xuyên thủng cả thân thể ba người, xuyên vào một chỗ như que kẹo hổ lô vậy. Ba hoàng tử trợn trừng mắt, trong miệng không ngừng phun máu, tay chân vô lực giãy giụa nhưng không có tác dụng. Đuôi bọ cạp cuốn ngược lại kéo ba người trở về, Tam Vĩ Hạt trực tiếp nuốt họ vào trong miệng, nhai răng rắc rồi nhấm nuốt từng người. Mai Anh Tuyết, Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư đều tận mắt trông thấy cảnh tượng này, trong lòng đều khó mà bình tĩnh. Chính bọn họ đều bị Tam Vĩ Hạt gây thương tích, căn bản không dư lực đi cứu ba người kia. Sau khi Tam Vĩ Hạt ăn hết mấy vị hoàng tử, tiếp tục suy nghĩ muốn đi ăn thất linh bất diệt hoa. Ba người Mai Anh Tuyết lại ra tay, nhào nhào vận dụng át chủ bài đi ngăn cản Tam Vĩ Hạt. Nhưng sau một khắc, ba người lại thổ huyết bay ngược ra, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Dù đã vận dụng át chủ bài nhưng cũng chỉ để Tam Vĩ Hạt càng tiếp cận tử vong mà không thể giết chết nó. Ngay khi Tam Vĩ Hạt sắp chạm đến thất linh bất diệt hoa, bỗng nhiên Tam Vĩ Hạt run rẩy một chút, ngay sau đó toàn bộ thân hình đều cứng đờ, không nhúc nhích chút nào. Cái đầu dữ tợn chỉ cách thất linh bất diệt hoa không đến vài thước, thế nhưng khoảng cách vài thước này lại trở thành cánh cửa sinh và tử. Tam Vĩ Hạt trung quy vẫn không chịu đựng nổi, ở khi sắp tới gần thất linh bất diệt hoa thì đã trực tiếp chết ngay. Ba người Mai Ánh Tuyết thở dài một hơi, bọn họ liều mạng trọng thương để cản trở Tam Vĩ Hạt lâu như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí công phu. Ở bên ngoài chiến trường cổ, Phương Lâm nhìn thấy hết thảy, trong lòng cũng thở dài một hơi. Vừa rồi hắn cũng nhịn không được muốn xông vào trong chiến trường cổ. May mà Tam Vĩ Hạt đã chết, bằng không mà nói một gốc thánh dược sợ là đã bị con bọ cạp già này chà đạp rồi. Nhưng ai cũng không ngờ, lúc này dị biến lại phát sinh. Ở bên trong chiến trường cổ kia, từng tiếng gầm thét vang lên, thê lương mà kinh khủng. Vô luận là ba người Mai Ánh Tuyết bên trong chiến trường cổ, hai đám người đứng bên ngoài đều sợ hãi, chỉ thấy từng đợt âm phong gào thét nổi lên hội tụ vào một chỗ, mà trên mặt đất khô cằn kia càng có từng luồng thi khí tràn ngập ra. Không tốt, đây là dị biến mà trong chiến trường cổ mới có thể xuất hiện, có người trông thấy kinh hô. Một luồng thi khí lan tràn từ dưới mặt đất khô cằn mà ra, không ngừng hội tụ vào âm phong trên mặt đất, dần ngưng tụ ra từng hình bóng quỷ dị không rõ diện mục. Những bóng hình này có cái thì thiếu tay thiếu chân, hoặc có cái chỉ có nửa người, nhưng tất cả đều là hình người cả. Là quỷ hồn, là võ giả vẫn lạc trong đại chiến thời thượng cổ sinh ra quỷ hồn. Có người la hoảng lên, cực kỳ hoảng sợ. Không ít người đều liên tiếp lùi về phía sau. Cảnh tượng này thực sự là quá quỷ dị. Ở trong chiến trường cổ vậy mà xuất hiện nhiều bóng hình quỷ dị như vậy, toàn bộ đều lấy thi khí và âm phong ngưng tụ mà thành. Ta từng nghe nói qua, trong một ít thời điểm đặc thù chiến trường cổ sẽ phát sinh dị biến, chắc là thế này đây. Một trung niên có giọng điệu run rẩy nói, nghe đồn những quỷ hồn này sẽ giết chết hết tất cả người và yêu thú mà chúng trông thấy được, cực kỳ khủng bố. Trước kia ta cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, nói chuyện không đâu, không ngờ lại là sự thật. Vậy thì phiền phức lớn rồi, vậy mà gặp phải chuyện không may thế này. Một số người đều nhao nhao mà nói, hiển nhiên là có không ít người biết được chiến trường cổ thường xuyên phát sinh dị biến. Ta cũng từng nghe nói chiến trường cổ này vô cùng quỷ dị, nhưng cụ thể thế nào thì không hiểu rõ, bây giờ xem ra thực sự là có chút cổ quái. Thẩm Chấp Sự nhíu mày nói, con mắt nhìn chằm chằm vào những quỷ ảnh trong chiến trường. Vậy thì chúng ta vẫn nên lui lại một chút đi, Đầu Cô Niệm nói trong lòng có phần lo lắng. Ngược lại Thi Nhân Sâm giả trang Chu Dịch Thủy lúc này hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào những quỷ ảnh trong chiến trường cổ đến nước bọt đều muốn chảy ra. Người đây là cái đức hạnh gì, bị người ta nhìn thấy sẽ lộ tẩy, Phương Lâm lập tức nhỏ giọng khiển trách. Thi Nhân Sâm ngàn năm đành phải khôi phục thần thái của Chu Dịch Thủy lúc bình thường, nhưng cũng nhíu chặt lông mày giả trang ra bộ dáng nghi hoặc, cùng dáng vẻ lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ta sẽ xử lý chúng nó, những thứ này đều là đồ tốt. Nếu bản đại gia ăn được thì thực lực sẽ tăng nhiều. Thi Nhân Sâm ngàn năm âm thầm nhìn Phương Lâm mà nói. Nghe vậy trong lòng Phương Lâm khẽ động. Nếu Thi Nhân Sâm ngàn năm nói thế thì hẳn là chắc chắn ứng phó được những quỷ vật này. Người có thể ứng phó sao? Phương Lâm hỏi lại. Đương nhiên, bọn gia hỏa này không đáng kể chút nào. Bản đại gia mà mở miệng một cái thì chúng nó xong đời ngay. Thi Nhân Sâm ngàn năm vô cùng khinh thường chém gió. Phương Lâm gật đầu nhưng vẫn để Thi Nhân Sâm ngàn năm đóng vai Chu Dịch Thủy cho thật tốt. Trước mắt không nên khinh cử vọng động, cứ nhìn tình huống thế nào đã rồi nói. Cùng lúc đó thì trong chiến trường cổ, những quỷ ảnh ngưng tụ từ âm khí và thi khí rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Đứng mũi chịu sào là ba người Mai Ánh Tuyết trong chiến trường cổ. Những quỷ ảnh tượng như cực kỳ mẫn cảm với thân thể máu thịt trực tiếp nhào về phía bọn họ. Ba người sắc mặt kịch biến không dám dây dưa, lập tức chạy trốn ra phía ngoài. Mà anh Tuyết mở ra cái ô giấy, phía trên có quang mang lưu chuyển bảo hộ nàng, thoát khỏi những bóng hình trùng điệp nê. Ô giấy này có quang mang hết sức lợi hại, phàm là quỷ ảnh tiếp xúc đến đều tán loạn, nhưng rất nhanh cũng khôi phục như ban đầu. Xích Vân Tiêu thì toàn thân lôi quang phun trào, càng có hỏa diễm lan tràn ra, có tác dụng khắc chế những quỷ ảnh kia, nhưng Xích Vân Tiêu cũng hoàn toàn không dám ở lại. Độc Cô Nhược Hư thì lấy ra một tấm ngọc phù tỏa ra quang mang, bảo hộ gã một đường tiến lên. Có điều ba người này đã xem thường những quỷ ảnh nọ, bọn chúng mặc dù là lấy thi khí ngưng tụ mà thành nhưng lại giữ được một tia lực lượng khi còn sống, cho dù chỉ có một tia nhưng cũng thực là kinh người. Dù sao đều là võ giả thượng cổ vẫn lạc nơi này, cũng không ai là người nhỏ yếu. Ba người cho dù có thủ đoạn hộ thân cũng phải liên tục gặp công kích, phải liều nửa cái mạng mới miễn cưỡng trốn thoát được. Mà lúc này đây, những quỷ ảnh trong chiến trường cổ đã bắt đầu chuyển động, lại muốn vọt tới chỗ đám người bên ngoài chiến trường. Một màn này để cho mọi người đều biến sắc, ngay cả ba người Mai Tuyết cũng không chịu nổi công kích của những quỷ ảnh này. Những người như bọn họ thì càng không cần phải nói. Lập tức cả đám người liền co giò muốn chạy. Thế nhưng lúc này Chu Dịch Thủy lại động. Chỉ thấy Chu Dịch Thủy một người vọt thẳng vào trong chiến trường cổ, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, hắn vô cùng chấn định. Thái tử làm cái gì vậy? Đây cũng quá mạo hiểm rồi, chẳng lẽ thái tử muốn lập tức đi lấy thất linh bất diệt hoa sao? Ngay cả Mai Ánh Tuyết bọn họ đều bị ép ra, thái tử cho dù lợi hại hơn nữa thì cũng không được đâu. Không ít người đều lộ vẻ nghi hoặc chấn kinh, tại sao Chu Dịch Thủy lại ở thời điểm này mà xông vào chiến trường cổ? Đây không phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Những quỷ ảnh này cũng không dễ trêu chọc, hoàn toàn không phải là những võ giả còn chưa đạt tới cảnh giới linh mạch như bọn họ có thể chống lại được. Mấy người Mai Ánh Tuyết đều rất kỳ quái là Chu Dịch Thủy này dựa vào cái gì mà dám tiến vào chứng trần cổ lúc này. Chẳng lẽ y không sợ những quỷ ảnh kia hay sao? Cảnh tượng sau đó lại để cho tất cả mọi người đều sợ đến ngây ngẩn cả người ra. Chỉ thấy Chu Dịch Thủy đứng trên không trung khí định thần nhàn, rất nhiều quỷ ảnh hướng phía y đánh tới. Đúng lúc này Chu Dịch Thủy đột nhiên khẽ hấp một cái, lập tức những quỷ ảnh kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết muốn chạy trốn, nhưng kết quả lại bị Chu Dịch Thủy hút vào trong miệng. Hưu! Từng đạo quỷ ảnh không thể khống chế bị Chu Dịch Thủy hấp thu, mà trên mặt của Chu Dịch Thủy còn tràn đầy vẻ thư sướng, dường như hấp thụ những quỷ ảnh này với y mà nói là chuyện vô cùng hưởng thụ. Hấp lực càng lúc càng lớn, thân thể Chu Dịch Thủy tựa như cái động không đáy, những quỷ ảnh muốn trốn cũng khốn không thoát, không tới một lát đã bị Chu Dịch Thủy hấp thu hơn phân nửa. Những quỷ ảnh còn lại dường như là biết sợ, toàn bộ tiêu tán chui vào trong mặt đất khô cằn. Lúc đầu những quỷ ảnh còn khí thế hung hăng mà lúc này lại bị Chu Dịch Thủy một người giải quyết. Đám người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy còn vỗ vỗ cái bụng, rất là không có hình tượng, ở một cái no nê, dường như cảm thấy không quá phù hợp, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ khí định thần nhàn. Quát miệng của Phương Lâm co giật, vừa rồi ra hỏa này xém chút thì lộ tẩy, nếu thật lộ tẩy vậy thì kế hoạch của hắn cũng phải đi tong. Thái tử có thủ đoạn thật lợi hại. Có người tán thưởng, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Quá là lợi hại, quá lợi hại rồi, không hổ là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu huyền quốc ta. Chỉ một chiêu này thì đúng là quả thực không cách nào tưởng tượng. Đám người liên tục tán thưởng, không ít người thậm chí cho rằng thực lực của Chu Dịch Thủy khẳng định lại tinh tiến rồi, sợ là đã bỏ Độc Cô Nhược Hư bọn kia ở phía xa tít đằng sau đít. Chỉ có Phương Lâm biết là thi nhân xâm ngàn năm có bản lĩnh đối phó với thi khí, chứ nếu thực sự động thủ với người khác thì nó sớm đã bị đánh cho tè ra quần. Nhưng nó lại có một cái tuyệt chiêu, giả thần giả quỷ. Đám người này đều đã bị kỹ năng diễn xuất tinh xảo của nó dọa cho sửng sốt. Một chút, quả thực là không nhìn ra tí sơ hở nào. Ngay cả Mai Ánh Tuyết mấy người, khi nhìn về phía Chu Dịch Thủy vẻ mặt cũng đều có chút thay đổi. Bọn họ không ngờ lúc này mới một năm không gặp, Chu Dịch Thủy đã cường đại đến trình độ này, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Trong lúc đám người đang đắm chìm trong biểu hiện cường đãn của Chu Dịch Thủy, thì ở nơi xa bỗng nhiên có từng tiếng vang truyền đến, mơ hồ có thể thấy được hai thân hình đang chiến đấu với nhau. Hai người đang chiến đấu này hiển nhiên thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhìn từ khí tức của hai người giao thủ thì có thể đoán ra được. Đợi đến khi hai đạo thân ảnh tới gần, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, từng người trợn lòi hai mắt ra. Hai người đang giao thủ này rõ ràng là Chu Dịch Thủy và Bất Bại Ngoan Đồng. Tình huống thế nào đây? Tại sao có hai thái tử? Ta không phải hoa mắt chứ? Tại sao xuất hiện thêm một Chu Dịch Thủy nữa vậy? Chẳng lẽ chúng ta bị lâm vào huyễn cảnh hoặc chúng phải huyễn thuật gì sao? Mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Thái tử Chu Dịch Thủy rõ ràng đang ở chỗ này, mới vừa rồi còn đại chuyển thần uy, nhưng giây lát nó lại xuất hiện một Chu Dịch Thủy nữa. Đây thực sự để cho người ta có chút khó hiểu. Mấy người Mai Anh Tuyết kinh nghi bất định, nhìn Chu Dịch Thủy trên mặt đất, lại nhìn Chu Dịch Thủy đang giao thủ với Bất Bại Ngoan Đồng ở trên trời, dường như đang suy nghĩ xem người nào là thật, người nào là giả. Chuyện xấu rồi, gia hỏa này vậy mà đến sớm như thế, kế hoạch xem ra phải thay đổi. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng rồi nói với mấy người. Thẩm Chấp Sự gật đầu lấy từ túi cửu cung ra một vật, rõ ràng là cái cổ kính tàn tạ đoạt được từ cơ thể của Thôn Xuân Giao. Độc Cô Niệm cũng cầm lư hương vào tay, dáng vẻ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phương Lâm thì lấy ra một viên đan dược rồi ăn vào, ngay sau đó lấy trường thương Kim Văn ra, cả người trốn vào trong bùn đất biến mất không thấy. Lúc Phương Lâm biến mất cũng không ai để ý tới, bởi vì hắn vẫn luôn đứng sau lưng Thẩm Chấp Sự và Thi Nhân Sâm ngàn năm. Đám người đều đang tập trung vào cuộc chiến giữa Bất Bại Ngoan Đồng và Chu Dịch Thủy. Hai người này đều là thiên tài đứng đầu Hoàn Quốc, giao thủ cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng lần này giao thủ càng là kịch liệt hơn vài lần trước. Vẻ mặt của Chu Dịch Thủy không phải là dễ nhìn, y tuyệt đối không muốn giao thủ với một đứa bé há miệng còn hôi sữa, đây hoàn toàn là việc lãng phí sức lực và thời gian. Nhưng Bất Bại Ngoan Đồng này lại tựa như là ỷ lại vào y, sống chết cũng muốn giao thủ với y. Rơi vào đường cùng, hai người thẳng một đường đánh nhau, đến tận nơi này vẫn còn đang đánh. À, làm sao lại có người giống người như vậy? Lúc này Bất Bại Ngoan Đồng bỗng nhiên dừng tay, sau đó lộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Chu Dịch Thủy phía dưới. Chu Dịch Thủy sững sờ, cái gì mà có người giống như ta? Gia hỏa này đang nói cái gì? Thế nhưng thuận theo ánh mắt của Bất Bại Ngoan Đồng mà nhìn xuống, Chu Dịch Thủy cũng phát mộng rồi. Ở phía dưới vậy mà có một người giống y hệt như mình. Sắc mặt Chu Dịch Thủy lập tức âm trầm xuống. Lại có người dám giả mạo mình, đây cũng thực là quá to gan rồi. Có ý tứ nha, chẳng lẽ ngươi còn có một huynh đệ giống nhau như đúc hay sao? Vương Nhị Đản cười hì hì hỏi. Chu Dịch Thủy hừ một tiếng, tạm thời dừng tay, ta muốn xử lý một ít chuyện. Đi đi, đánh lâu như vậy, ta cũng đã ghiền rồi. Vương Nhị Đản phất tay, lộ ra vẻ vô cùng tùy ý. Chu Dịch Thủy lập tức hạ xuống mặt đất, sau đó từng bước một đi đến chỗ Thi Nhân Sâm ngàn năm. Trang diện này có thể nói là đã biến đổi cực kỳ cổ quái. Mọi người đều đang nhìn qua nhìn lại giữa hai Chu Dịch Thủy, muốn tìm được một điểm khác nhau. Nhưng hai người này quả thực tựa như được đúc ra từ cùng một khuôn, không hề có điểm khác biệt. Nếu như nói có gì khác biệt thì đó chính là vẻ mặt hai người lúc này khác nhau mà thôi. Chu Dịch Thủy đến trước thì có thần thái tự nhiên, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh nhạt. Dường như không bởi vì sự xuất hiện một Chu Dịch Thủy khác mà cảm thấy kinh ngạc. Mà Chu Dịch Thủy đến sau thì có sắc mặt âm trầm, trong mắt có tia phẫn nộ. Ngươi là ai? Chu Dịch Thủy mở miệng chất vấn, giọng điệu mang theo một tia sát khí. Mà Thi Nhân Sâm cười nhạt, ta chính là Thái tử Huyền Quốc Chu Dịch Thủy đây. Chứ người nghĩ ta là người phương nào? Chu Dịch Thủy xém chút nữa thì tức đến thổ huyết. Ông nội mày mới là Thái tử Huyền Quốc có được hay không? Ngươi chỉ là một tên giả mạo chui ra từ nơi nào đó mà thôi. Vậy mà còn lẽ thẳng khí hùng ăn nói như vậy sao? Chu Dịch Thủy cười, hơn nữa còn là cười lạnh. Lộ ra diện mụ thật sự của ngươi đi, giả mạo ta thì phải bỏ ra đại giới. Thi Nhân Sâm ngàn năm lắc đầu, lộ vẻ khinh miệt nhìn Chu Dịch Thủy. Ngươi mới là người phải lộ ra diện mục thực sự, lại dám giả mạo ta, thật đúng là buồn cười. Vẻ mặt mọi người lúc này mới gọi là giống như gặp quỷ, giọng nói của hai người này cũng tương tự y hệt nhau, thực sự khó lòng mà phân biệt. Mai Ánh Tuyết, Độc Cô Nhược Hư mấy người âm thầm thi triển linh mục chi lực, muốn nhìn xem hai người này ai thật ai giả. Nhưng cho dù có dùng linh mục mà nhìn, hai người cũng không thấy gì khác nhau. Điều này càng khiến cho bọn họ giật mình hơn. Chẳng lẽ hai Chu Dịch Thủy này đều là thật sao? Việc này cũng quá hoang đường rồi. Thật tình không biết thì Nhân Sâm ngàn năm có bản lĩnh biến hóa cực kỳ lợi hại, cho dù là dùng linh mục cũng không nhìn ra sơ hở gì. Bởi vì Chu Dịch Thủy mà Thi Nhân Sâm biến hóa cũng không phải là hình bóng hư ảo mà là thân thể chân thực. Chẳng qua nó chỉ là một cái thùng rỗng, tuy rằng có hình nhưng không có lực như Chu Dịch Thủy. Trừ phi sử dụng đồng thuật đặc thù nào đó hoặc sử dụng thiên mục so với linh mục càng cao cấp hơn một bước thì mới có thể phân biệt được hai thứ khác nhau. Trong mắt của Chu Dịch Thủy có vẻ âm lãnh, bỗng nhiên chú ý tới Độc Cô Niệm đứng bên cạnh tên giả mạo, lông mày càng nhíu lại. Y rất hoài nghi phải chăng Độc Cô Niệm này cũng là giả. Ngươi, cái tên giả mạo này cũng dám giả mạo thái tử, thực sự là tội ác tày trời. Độc Cô Niệm bỗng nhiên mở miệng mắng. Nghe Độc Cô Niệm nói lời này, một số người kịp thời phản ứng. Độc Cô Niệm sắp trở thành thái tử phi, nàng đứng ở bên cạnh Chu Dịch Thủy nào thì nói rõ người đó là thật, mà người đến sau thì hẳn là tên giả mạo. Nghĩ tới đây, đám người hoàng thất đều nhìn Chu Dịch Thủy bằng ánh mắt bất thiện. Ở trong hoàng thất, thái tử là một người thần thánh nhất, không thể xâm phạm. Lúc này lại có người dám giả mạo y, quả thực là đang gây hấn với hoàng thất huyền quốc. Ngươi, cái tên giả mạo này, quả không mau mau hiện nguyên hình đi. Có thành viên hoàng thất hét lớn, nghiệt xúc, không hiện hình còn chờ đến khi nào. Lại có một thành viên hoàng thất nhảy ra. Ta đã nói rồi, Chu Dịch Thủy này ngay cả một tên tùy tùng cũng không có, khẳng định là hàng giả. Đúng rồi, Độc Cô Niệm là thái tử phi, nàng nhất định có thể phân rõ ai thật ai giả. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi, lại dám giả mạo cả thái tử huyền quốc. Đám người nhao nhao phát biểu, rất nhiều người đều cảm thấy Chu Dịch Thủy đến sau là tên giả mạo. Thấy vậy, Chu Dịch Thủy thực sự là nổi giận, mình rõ ràng là thật, vậy mà bị mọi người coi là giả, quả thực là muốn nhịn cũng không nhịn được. Người muốn chết, Chu Dịch Thủy giận dữ trực tiếp ra tay với Thi Nhân Sâm ngàn năm, y cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai dám giả mạo mình. Thi Nhân Sâm ngàn năm hừ nhẹ một tiếng, một loại uy nghiêm vô hình tràn ra, như núi, như biển, mênh mông không thể hình dung. Chu Dịch Thủy liền giật mình, lập tức dừng chân đứng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Thi Nhân Sâm ngàn năm. Bản thái tử sớm đã bước ra một bước kia, người tên giả mạo này cũng dám đến khiêu khích ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thi Nhân Sâm ngàn năm rất là dám thối mà nói, giọng nói thê kia phối hợp với thần tình đó quả thực hiển nhiên là một Chu Dịch Thủy ngạo nghễ đất trời. Cái gì? Thái tử đã bước ra một bước kia, tiến vào cảnh giới linh mạch rồi sao? Không hổ là thái tử, quả nhiên châu chó hơn người. Cái tên giả mạo này thật là ngu xuẩn, vậy mà còn muốn đi động thủ với thái tử chân chính cơ đấy.